Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Gà kẻ gian bạch khởi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối cục. Thật tốt, tướng quân ngài trước buông tay. Không phải là đối cục sao? Hết thảy dễ nói, hết thảy dễ nói. Nghe được Bạch Khởi yêu cầu, văn sĩ gật đầu như mổ gạo. Hừ, thấy cái này cờ quán lão bản coi như là thức thời. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, thả hắn xuống. Chư vị, ta cờ quán cho tới bây giờ không biết làm giả. Nếu Bạch Khởi tướng quân có chất vấn, không ngại mọi người cùng nhau tới làm chứng được không? Vừa vặn nhìn chúng ta một chút cờ quán bán đi sách cờ có phải là thật hay không? Cờ quán lão bản đầu tiên là để cho gã sai vặt đi vào chuẩn bị bàn cờ. Còn hắn thì lần nữa hướng về phía vây xem thế tử. Người dân mở miệng, quả nhiên, hắn vừa mở miệng, đám người vây xem lập tức vang lên khen ngợi tiếng. Những người này sách cờ đều là ở nhà này cờ quán mua. Tự nhiên tin tưởng lão bản, mà đối với Bạch Khởi theo như lời bọn họ chính là tràn đầy hoài nghi. Thậm chí cảm thấy Bạch Khởi là đang khoác lác. Toàn bộ thiên hạ phỏng đoán còn không có ai có thể ở ngắn ngủi 2 giờ bên trong phá hỏng ván cờ. Thiên lung chỉ như vậy. Một truyền 10, 10 truyền 100. Bạch Khởi muốn tìm cờ quán lão bản tính sổ sự việc giống như một hồi gió nhanh chóng truyền khắp. Phố lớn hẻm nhỏ. Có người biết được tin tức sau đó. Lập tức buông xuống trên đầu đồ. Không để ý hết thảy chạy tới cờ quán. Không vì cái gì khác. Liền muốn xem cái này Bạch Khởi sẽ không ra làm trò cười cho thiên hạ. Không đánh chỉ trong chốc lát. Cờ cửa quán miệng đã là bên trong 3 tầng. Bên ngoài 3 tầng. Nói sau bên này. Bàn cờ rất nhanh liền dọn xong. Bạch tướng quân. Tại hạ trước hết đặt cờ. Nhìn chung quanh. Cờ quán lão bản dẫn đầu đặt cờ. Bóp, xem đến ông chủ đặt cờ, đám người chung quanh lập tức nhớ tới tiếng phụ họa. Không sai, đây chính là ván cờ thiên lung ra tay trước. Bình thường, một điểm này vấn đề cũng không có. Chính là ván cờ thiên lung người thứ nhất. Bạch tướng quân, ngài nhìn cho kỹ, cái này thứ nhất tử có phải hay không cờ huề phổ trên giống nhau như đúc. Nơi này đồng thời... Lão bản nhìn về phía Bạch Khởi, chờ một chút, nhíu mày, Bạch Khởi mở ra tô tần giao cho hắn phương pháp phá giải. Vừa thấy, thật đúng là như vậy, sau đó hắn đi theo phía trên bắt đầu rơi xuống, lão bản rơi một con trai, hắn đi theo phía trên đánh dấu hạ một con trai, bởi vì là phục bàn, cũng không lâu lắm đã có rơi xuống 30 mấy tử. T. Lúc này. Vây xem thế tử và người dân lại là đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vậy cờ quán lão bản lại là như vậy. Ánh mắt đã sớm biến thành trực câu câu. Hắn phục bàn chính là ván cờ thiên lung không giả. Có thể cái này Bạch Khởi thật giống như cho ra cũng là phương pháp phá giải. Hơn nữa không có một tia một hào sai lầm. Thậm chí vòng ngoài còn có người vì thế rơi vào trầm tư. Chặc chặc. Thật không nghĩ tới cái này thứ 25 tử sau đó lại là như thế xuống. Ta làm sao liền không nghĩ tới đâu. Cũng không phải là sao rồi. À, nguyên lai đây chính là 20 tử sau này phương pháp phá giải. Ta được vội vàng ghi xuống tới. Trước liên quan tới Bạch Khởi khoác lác giải thích đã sớm nghe không gặp. Cướp lấy càng phần nhiều là nồng nặc mong đợi. Chờ một chút. Bất quá liền làm ông chủ muốn tiếp tục bệnh sốt rét thời điểm. Bạch Khởi nhưng là nhướng mày một cái. Xoay người nhìn về phía vây xem văn nhân các thế tử. Các ngươi xác định người này bày chính là ván cờ thiên lung. Đúng vậy, chúng ta có thể làm chứng. Đây chính là ván cờ thiên lung. Nghe vậy, các thế tử rối rít điện đầu đồng thời còn mang theo vẻ lo lắng. Bọn họ thật rất muốn xem kế tiếp phương pháp phá giải sẽ là hình dáng gì. À, đạt được xác nhận câu trả lời. Bạch Khởi sắc mặt lúc này mới đẹp mắt rất nhiều. Lão bản, Người tiếp tục nhìn trong tay đánh dấu hơn 100 tử, lại xem bàn cờ chỉ rơi xuống 30 tử. Bạch Khởi cảm thấy hẳn thử lại lần nữa. Dựa theo Tô Tần cho giải pháp, một mực xuống đến 180-60 tử mới có thể hoàn toàn đem ván cờ Thiên Lung tháo ra. Dưới mắt mới 30 mấy tử, còn sớm, không thành vấn đề. Bạch tướng quân, nghe vậy, lão bản không nói hai lời, nhanh chóng đặt cờ, bóp, bóp, đảo mắt công phu, lại là 30 con cờ. Lúc này, người vây xem đã sớm là yên tĩnh một phiến. Bọn họ không dám phát ra một chút thanh âm, sinh sợ sẽ quấy rối đến Bạch Khởi đặt cờ. Đây là bọn họ lần đầu tiên thấy ván cờ Thiên Lung thứ 30 tử đến 60 chết phương pháp phá. Giải, đánh tiết khen ngợi đồng thời lại là cảm giác được mình trước khi nghiên cứu đều là cái rắm. Đây mới thật sự là giải pháp. Giờ phút này, đám người vây xem bên trong còn có không ít người đến từ Việt Quốc Thái Tử Phủ, Khương Tiểu Bạch Phủ đệ các loại. Bọn họ rối rít móc ra giấy bút bắt đầu đánh dấu đứng lên. Hụ hụ hụ, chư vị, ông chủ này giờ phút này bày vẫn là ván cờ Thiên Lung. Thấy chung quanh văn nhân thế tử càng ngày càng quái gì. Bạch Khởi lông mày nhíu một cái. Bạch tướng quân, tại hạ lấy tánh mạc bảo đảm. Lão bản phục mâm chính là ván cờ Thiên Lung. Một con trai không kém. Đúng vậy. Chúng ta có thể dùng tánh mạng làm bảo đảm. À, bạc đầu, lần nữa móc ra một con trai. Hút, một chính là Bạch Khởi tùy tiện như thế khoát tay động tác. Lại là dẫn được vòng ngoài văn sĩ rối rít đưa cổ dài. Muốn xem thứ 61 từ Bạch Khởi sẽ rơi ở địa phương nào. Bạch tướng quân, ngài mời, đánh cờ lão bản lại là dương mắt nhìn Bạch Khởi trong tay con cờ. Thậm chí còn khẩn trương nuốt nước miếng một cái. 60 tử sau này, mỗi một viên cũng mấy vị mấu chốt. Nếu như một bước sai, trước mặt tất cả tử liền sẽ toàn bộ phế bỏ. Ừ, xem ra ngươi cái này sách cờ là thật. Lão tử cái này sẽ có chuyện. Không được, như vậy mà một màn kế tiếp, nhưng là để cho một đám vây xem thế tử nhìn trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp Bạch Khởi cầm trong tay con cờ tùy tiện ném một cái. Rồi sau đó đem Tô Tần giao cho hắn đồ hướng trong ngực vừa thu lại. Cái mông vỗ một cái. Đứng dậy liền đi. À, tướng quân, ngài, tất cả mọi người đều lừa. Không phải nói xong phục bàn sao? Đã xem ghiền, làm sao đột nhiên cũng không dưới. Trọng yếu nhất là bọn họ càng muốn biết phía sau phương pháp phá giải. Tướng quân, không bằng chúng ta đem bàn cờ này phục hoàn như thế nào? Nếu là có thể phục hoàn, lão phu nguyện ý cầm ra hoàng kim trăm lượng. Cờ quán lão bản cũng không nghĩ tới Bạch Khởi nói không dưới cũng không dưới. Dưới tình thế cấp bách lại là nói ra như vậy. Trên thực tế, tính toán là cầm nhà này cờ quán bán hắn vậy góp không ra trăm lượng hoàng kim. Hoàng kim trăm lượng, hừ. Bổn tọa là loại người đó. Không được, không được. Hùng hăng trợn mắt nhìn một mắt văn sĩ. Bạch Khởi trực tiếp cất bước. À, đối mặt ưu việt Bạch Khởi, cờ quán lão bản và vây xem thế tử nào dám cản đường. Rối rít lắc mình tránh ra. Dẫu sao nơi cửa thành trận chiến ấy đến nay còn rành rành trong mắt. Vạn nhất chọc giận hắn, hậu quả có thể tưởng tượng được. Bạch Khởi trong tay cầm chú giải thật có khả năng là ván cờ Thiên Lung giải pháp. Không phải có thể, là tuyệt đối. Suy nghĩ một chút xem. Đến nay thật giống như còn không có người có thể rơi vào thứ 60 tử đi. Mọi người là vừa thất lạc, vừa đành chịu, còn có nồng nặc ghen tị. Bọn họ vốn là tới xem chuyện Tiếu Lâm. Kết quả lại là chỉ như vậy. Bạch Khởi trong tay có phá giải ván cờ Thiên Lung phương pháp lan truyền nhanh chóng. Nhanh chóng truyền khắp phố lớn hẻm nhỏ. Còn như Bạch Khởi trước mặt nói đã sớm bị bọn họ quên mất. Dù sao Bạch Khởi trong tay có phương pháp phá giải vậy đúng rồi. Đường phố, khúc quanh, Tây Thi Nha Hoàn vốn là đang khắp nơi dạo chơi, nghe được lời đồn đãi sau đó, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, có người mở ra ván cờ Thiên Lung. Nàng tự nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tuyenc.com/chéo-toi-nối-coung-nối-ngu-nối-ngu-tsu- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.